Bình minh ngủ say, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, thân máy M18 sử dụng thao tác mạo hiểm đến cực điểm để tránh thoát khỏi song nha của Xích Xà. Mới chạm đất, lại là một cái lật thân robot về phía trước. Đất đóng băng ở phía sau nổ tung, băng vụn bay loạn xạ, đang đinh đinh đánh vào vỏ ngoài hợp kim của robot. Sau khi bụi bặm tản đi, nơi vừa mới nổ tung có một cái đuôi rắn đầy sarcomer, mũi nhọn ngưng tụ tinh cốt sắc bén. Phàm là vừa rồi Khương Kiến Minh trốn chậm thêm một giây, toàn bộ robot đều có thể bị đập nát hơn phân nửa. Trung úy Raymond hít một hơi khí lạnh, kinh hỉ quay đầu nhìn về phía quan trưởng. Trung tá, thanh niên tàn nhân này, có gì đó? Không, đâu chỉ có một cái gì đó. Tuổi này, kỹ thuật như vậy, gọi một câu thiên tài ngàn năm có một đều tuyệt đối không quá đáng. Nghĩ đến đây, Ramon không nhịn được mà chán nản. Nếu như cậu ta là một nhân loại mới, thật là tốt. TT, mấy lần công kích đều không sờ được ra robot. Con sâu bướm đỏ này càng thêm nóng nảy. Khi Khương Kiến Minh không biết lần thứ mấy đem robot chuồn đến trước mắt nó, Xích Xà lại gào thét thân cung, lộ ra răng nanh phóng lên. Bên trong robot, Khương Kiến Minh rất nhẹ nhàng nở nụ cười. Anh đã nắm chắc phương thức công kích của thứ này. Chờ chính là nó lần nữa há miệng. Trước mắt bao người, điện giật màu xanh đen chợt tăng tốc vọt về phía trước. Hai chiếc pháo robot trái phải mở ra. Giữa họng pháo, ánh sáng nhanh chóng tụ lại. Nổ súng, hai phát pháo robot tích trữ 100. Năng lượng trong nháy mắt bắn ra. Năng lượng nổ tung như hai quả cầu lửa, được tài xế tao nhã đưa vào miệng cự xà đại trương. Cùng lúc đó, Khương Kiến Minh bị cực hạn đè thân máy bay xuống. Kích điện mạnh mẽ nghiêng người, cơ hồ song song với mặt đất. Lúc ma sát mang theo một chuỗi hỏa tinh bắn tung tóe, cứ như vậy cùng sâu bướm đỏ lướt qua. Sau một khắc, tiếng nổ đinh tai nhức óc, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết của dị tinh Xích Xà, vang vọng phiến băng lâm này. Tất cả mọi người đều choáng váng. Trong tiểu đội thứ ba, Kiều xoa xoa khuôn mặt mập mạp của mình, cả người đều hoảng hốt đờ đẫn. Khương Kiến Minh này, cậu ta lợi hại như vậy sao? Đường Trấn giờ khóc giờ cười, đều nhìn tôi làm gì? Tôi cũng chưa từng thấy qua cậu ta lái robot đánh nhau. Lý Hữu Phương như cho tàn, lẩm bẩm nói, cũng đừng nhìn tôi, cậu ta ở nhị viện chỉ cùng chúng tôi học lý luận. Trên cá mập ác robot, Trung úy Raymond nhìn thoáng qua bộ đếm thời gian, giống như mơ mộng nói, dùng 4 phút 03 giây, phá kỷ lục, trung tá. Nhưng anh ta nhìn sang bên cạnh, lại ngạc nhiên nhìn thấy sắc mặt Hoắc Lâm trung tá âm trầm. Trung tá, không, trong buồng lái, thần sắc Khương Kiến Minh không thấy chút thư giãn nào. Anh nhìn chằm chằm vào nơi con rắn khổng lồ rơi xuống. Nói nhẹ nhàng, vẫn chưa kết thúc, xét, tính toán dữ liệu tăng tốc. Gió mạnh thổi, thổi bụi, sương mù băng và khói thuốc súng. Một bóng đen mọc lên. Con sâu bướm đỏ ngã xuống một lần nữa nâng lên thân rắn thật dài. Khóe miệng hai bên của nó thống khổ phun ra khói xanh. Đầu cứng rắn giận dữ, cư nhiên trực tiếp đem robot bay ra ngoài. Không có, không xuyên thủng, không phải ông trời, pháo cũng sắp nhét vào miệng rồi. Cái này cũng không xuyên thủng được. Khương Kiến Minh đã sớm có chuẩn bị. Điện giật vẫn chưa mất thăng bằng. Bốn chân kim loại trên đất đóng băng nện ra 4 vết lõm thật sâu. Miễn cưỡng ổn định thân máy bay. Hung quang trong kim đồng của Xích Xà lóe ra. Nó vừa mới chịu khổ sở, lúc này đầu ngẩng cao. Nếu không há miệng, cư nhiên là muốn dùng đuôi trực tiếp đem chiếc robot này liên với nhân loại bên trong cùng nhau treo cổ. Bang bang, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, họng pháo kích điện co rút lại. Hai cánh tay trái phải mở ra, gắt gao chống đỡ thân rắn thu lại. Nhưng tinh thể bám vào vảy rắn đỏ tươi tăng vọt ra gai nhọn. Tinh cốt được thả ra vẫn từng chút bị kẹt chặt cơ giáp. Vỏ ngoài kim loại lau ra từng chuỗi tia lửa. Mắt thường có thể thấy được biến hình lõm xuống. Bốn phía một mảnh xôn xao. Lý Hữu Phương mạnh mẽ đứng lên trong buồng lái. Robot, robot đang bị hao tổn. Mồ hôi lạnh trượt xuống. Sắc mặt anh trắng bệch lẩm bẩm. Độ cứng của robot căn bản so ra kém hạt tinh thể. Cho nên đã nói, không cần tinh cốt căn bản không có khả năng tác chiến với sinh vật dị tinh. Ellie hoảng sợ hô to. Chấm, sẽ xảy ra mạng người. Trung tá Hoắc Lâm sao còn không kêu dừng? Cũng chính lúc này, Trung tá Hoắc Lâm đang xem trận chiến ngẩng đầu lên. Miệng phun ra khàn khàn vô tình tiên án. Cậu thua, buông tha đi. Thanh âm của Trung tá thông qua kênh truyền thông nội bộ. Truyền vào bên trong chiếc robot khổ sở chống đỡ kia. Bên trong buồng lái, ánh sáng cảnh báo màu đỏ đã lóe lên thành một mảnh cảnh báo. Mức độ hư hỏng của robot là 4, 6. Tinh cốt của sinh vật dị tinh trước mắt. Các hạt tinh thể mãnh liệt dao động như sóng lớn đánh vào. Khương Kiến Minh mồ hôi lạnh chảy chóc răng. Anh nhẹ nhàng thở dốc. Khóe môi cư nhiên cong lên trên. Không, xích xà ngẩng đầu lên cao. Trong nháy mắt che khuất ánh sáng trên đỉnh trời. Sau một khắc, đầu và cổ của nó hướng về phía robot đập xuống. Ầm ầm một tiếng nổ lớn. Cánh tay trái của điện giật sụp đổ và khói rơi xuống vài cm. Ellie, chúa ơi, cậu ấy không thể còn sống nữa. Berman nhìn cũng sắp khóc. Nàng nhịn không được kêu lên. Khương bạn học, quên nó đi, đừng làm thế, chúng ta có cơ hội tiếp theo. Khụ, sau lưng Khương Kiến Minh đụng vào ghế lái. Lực công kích kịch liệt khiến ngực anh khí huyết cuồn cuộn. Trước mắt từng trận choáng váng. Có một khắc như vậy, đại khái là 1/10 giây thời gian, tinh thần anh tan rã, ý thức bay trở về mấy năm trước, 2 giờ sáng, đêm khuya không có người, trong phòng diễn tập chiến thuật của Học viện Quân sự Khải Áo. Trên mô hình tính toán có một cái ngã ba màu đỏ thất bại. Sinh viên trường quân đội rũ mi xuống, ngón trỏ trống lên khóe môi, lẩm bẩm, thật sự không được sao. Phía sau vang lên, Khương Kiến Minh theo bản năng xoay người. Ryan Điện Hạ đứng ở cửa. Trong mắt vẻ đau đớn chợt lóe qua. Tiểu Điện Hạ, sao ngài lại ở đây? Anh muốn chỉ dùng robot cùng sinh vật dị tinh tác chiến. Hoàng Thái Tử từng bước đi tới. Đôi mắt màu xanh biếc nhìn về phía mô hình bị hệ thống phán định là thất bại. Cổ họng có chút khàn khàn. Anh! Thái tử trẻ tuổi đứng trước mặt sinh viên trường quân đội. Thương tiếc nhẹ giọng hỏi. Anh muốn đi chiến trường tầm xa sao? Đối với tàn nhân loại mà nói. Sẽ không có lý tưởng xa vời hơn thế. Không thể đạt tới gần như tàn nhẫn. Đừng có làm ra loại biểu tình này. Tiểu Điện Hạ, Khương Kiến Minh ôn hòa lắc đầu. Không được thì không được. Có chút chuyện đã là trời sinh. Không có biện pháp. Ryan nhíu mày. Hắn lướt qua Khương Kiến Minh vươn tay. Ấn hết nguồn điện của mô phỏng. Anh không cần thứ này. Nơi anh muốn đi, ta sẽ dẫn anh đi. Kẻ nói dối. Trong buồng lái, Khương Kiến Minh nhẹ nhàng thở dốc. Nâng mí mắt ướt đẫm mồ hôi lên. Vô số chuỗi số liệu lóe lên trong đáy mắt đen kịt của anh. Đó là lần tấn công trên của Seth Henry làm chuẩn. Tính toán quỹ đạo vỗ đầu và cổ của sâu bướm đỏ. Kẻ nói dối, tôi ở đây, ngài lại đang ở đâu? Đầu và cổ xích xà lần nữa ngẩng lên. Nó muốn cho chiếc robot ngoan cố này một kích cuối cùng. Triệt để đánh chết con kiến hôi không biết tự lượng sức mình này. Thời gian dường như chậm lại. Có người la hét, có người bịt mắt lại. Hoắc Lâm cùng Raymond triển khai tinh cốt. Tung người chạy về phía xích xà. Biến hóa chỉ trong nháy mắt. Ngoài dự liệu của mọi người. Robot kích điện lại chủ động thu hồi cánh tay vẫn luôn khổ sở. Đuôi rắn phát lực chặt chẽ mất đi mục tiêu. Quán tính làm cho nó thư giãn trong nháy mắt. Khương Kiến Minh bình tĩnh đẩy cần gạt đến cùng. Hai tay kích điện siết chặt đuôi rắn. Đồng thời dùng công suất tối đa kéo về phía sau. Đuôi rắn bị lực lượng robot kéo lên trên. Giống như một cây roi bị quăng lên cao. Tinh cốt mũi nhọn lại như đao sắc bén. Băng quang bốn phía phản xạ rơi vào lưỡi đao. Rất chói mắt, đầu xích xà lúc này đánh xuống. Vì thế trong con ngươi rắn, tinh cốt nhanh chóng phóng đại. Tất cả quá nhanh, sâu bướm đỏ muốn tăng lực cũng không kịp. Rầm, máu rắn bắn tung tóe, phun trào lên bầu trời xương. Gió dường như không thổi, tất cả đều im lặng. Tiếng thét chói tai biến mất, đám thanh niên sững sờ há miệng. Hai sĩ quan Hoắc Lâm và Raymond duy trì động tác xông về phía trước dừng lại ở đó. Khiếp sợ nhìn kỳ quan trước mặt, thân thể của con sâu bướm đỏ mềm nhũn ngã xuống, dùng tư thế vặn vẹo nện xuống mặt đất. Trong kim đồng sáng bóng tiêu tán, sinh vật dị tinh này đã chết. Tinh cốt bén nhọn nhất ở đuôi nó đâm thủng cổ rắn của mình, trong xương băng tung lên. Chiếc M18 kia một lần nữa đứng lên, chậm rãi cõng thi thể rắn đi về phía mọi người. Giáp chắn trước buồng lái rơi xuống, người lái xe tóc đen tái nhợt bên trong thở dốc chưa định, cả người bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, vẻ mặt lại rất chấn định. Khương Kiến Minh thăm dò xuất thân, hô, cấp trên, hai người có quên dừng giờ cho tôi không? Raymond choáng váng đầu óc sờ vào túi, hậu chi hậu giác phát hiện bộ đếm thời gian bị anh ta ném vào trong robot. Khương Kiến Minh cũng không thèm để ý, vậy lấy thời gian bên tôi làm chuẩn, hẳn là 7 phút 49 giây. Đã thất bại, thái độ của anh quá mức tản mạn tự nhiên. Thật giống như hết thảy đều là hiện tại như vậy. Hết thảy đều ở trong tay. Quan sát, phân tích ngay từ đầu. Sau khi khai kích, trước tiên dùng pháo chấn robot dọa sâu bướm đỏ, buộc nó phải buông tha răng sắc nhọn trong miệng. Chỉ dùng tinh cốt đuôi tiến hành công kích, lại đến việc lấy bản thân làm mồi nhử kiềm chế đuôi sâu bướm đỏ, dụ dỗ nó lấy đầu và cổ vỗ vào robot. Cuối cùng dựa vào ưu thế động lực của robot, dùng mâu địch phá thuẫn của địch. Đích xác là hết thảy đều nằm trong khống chế. Tiếng người chung quanh dần dần sôi trào. Khương Kiến Minh có chút choáng váng, nghe không rõ đều kêu cái gì. Anh quay đầu lại nhìn thoáng qua thi thể cự xà. Trong lúc mông lung nhớ tới những người mô hình tính toán năm đó đang nằm ngang từng cái ngã ba đỏ, trong lòng anh thầm nghĩ, tiểu điện hạ, bây giờ tôi hiểu rồi. Giết chết sâu bướm đỏ không phải là lực lượng của bản thân kích điện. Kết quả tính toán phản hồi mô hình không sai. Robot quả thật không cách nào chiến thắng sinh vật dị tinh. Khương Kiến Minh buông cần điều khiển ra. Anh im lặng rũ mắt xuống, giơ tay phải đeo găng tay đen, vì thoát lực mà không ngừng run rẩy đến trước mắt. Bỗng nhiên mệt mỏi mà khinh miệt cười cười. Nhưng tôi có thể. Cách chương.